Viên Ngọc Ma Ni. Tâu Đại Dương Hanankaya Koraya, kính xin Đại Dương xem Viên Ngọc Ma Ni báo này của tiện dân. Viên Ngọc Ma Ni báo này đặc biệt phát ra ánh sáng và cảnh vật, hình ảnh theo ý người xem. Nếu người xem muốn ánh sáng màu nào, muốn xem cảnh nào, vân vân, thì ánh sáng màu ấy, cảnh ấy hiện ra trên Viên Ngọc Ma Ni báo. Đức vua Hanankaya Koraya nhìn thấy rõ Viên Ngọc Ma Ni báo của chàng trai trẻ phát ra ánh sáng ngời trong trẻo theo ý của mình. Khi đức vua nghĩ đến Dương Thượng Uyển thì Dương Thượng Uyển được hiện rõ ra. Nghĩ đến cõi trời dục giới nào thì cõi trời dục giới ấy hiện ra, vân vân. Nên đức vua Hanankaya Koraya nhìn say mê Viên Ngọc Ma Ni báo này không biết chán, nên tán dương ca tụng rằng: Này chàng trai trẻ, Viên Ngọc Ma Ni báo của người thật là đẹp tuyệt vời, có tính chất đặc biệt, hiện ra cảnh theo ý nghĩ của trẫm, thật là phi thường, trẫm chưa từng thấy bao giờ. Thật vậy, một Viên Ngọc Ma Ni này nếu được so sánh thì hơn hẳn cả ngàn Viên Ngọc Ma Ni quý báo khác, cho nên trẫm nhìn say mê Viên Ngọc quý báo này không biết chán. Khi ấy chàng trai trẻ tâu rằng: Tâu Đại Dương Hanankaya Koraya cao cả nhất trong đất nước Kuru này, Viên Ngọc Ma Ni báo này có nhiều tính chất đặc biệt, xinh đẹp tuyệt vời, có ánh sáng trong trẻo, có thể hiện rõ những cảnh theo ý nghĩ của Đại Dương. Tâu Đại Dương, nếu Đại Dương thắng cuộc chơi đánh môn cờ gieo xúc sắc với tiện dân, thì tiện dân sẽ kính dâng Viên Ngọc Ma Ni báo này lên Đại Dương. Ngay khi ấy, Viên Ngọc Ma Ni báo này thuộc về của Đại Dương. Nhưng nếu tiện dân thắng cờ Đại Dương, thì Đại Dương ban cho kẻ tiện dân này thứ gì, tâu Đại Dương? Nghe chàng trai trẻ đặt điều kiện thắng và thua như vậy, đức vua Hanankaya Koraya nghĩ rằng: Ta là người vô địch chơi môn cờ gieo xúc sắc này, chưa từng có ai thắng được ta. Cho nên đức vua tin chắc chắn sẽ thắng cờ chàng trai này dễ dàng, nên truyền bảo rằng: Này chàng trai trẻ, nếu nhà ngươi thắng cờ trẫm, thì ngoài trẫm, ngai vàng, chánh cung hoàng hậu của trẫm ra, còn lại những thứ khác, ngươi chọn những thứ nào, trẫm sẽ ban những thứ ấy cho ngươi ngay. Tâu Đại Dương Hanankaya Koraya cao cả nhất trong đất nước Kururatha này, tiện dân xin tuân lệnh như vậy. Kính xin Đại Dương không nên chậm trễ, bởi vì kẻ tiện dân từ nơi xa đến. Vậy kính xin Đại Dương trang hoàng hội trường chơi đánh môn cờ gieo xúc sắc ngay bây giờ. Đức vua Hanankaya Koraya truyền lệnh các quan trang hoàng hội trường gấp. Tuân lệnh đức vua, các quan trang hoàng hội trường, chỗ ngồi giữa là ngai cao quý của Đại Dương Hanankaya Koraya. Phía dưới, bên phải và bên trái, 101 chỗ ngồi của 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiệm Bồ Châu. Phía trước đức vua chỗ thấp hợp lẽ dành cho chàng trai trẻ chơi đánh môn cờ gieo xúc sắc với đức vua. Sau khi trang hoàng xong, các quan đến tâu trình đức vua Hanankaya Koraya ngự đến hội trường. Cuộc chơi đánh môn cờ xúc sắc. Đức vua Hanankaya Koraya ngự đến hội trường cùng với 101 đức vua và chàng trai trẻ. Khi ấy, chàng trai trẻ tâu với đức vua Hanankaya Koraya rằng: Tâu Đại Dương Hanankaya Koraya, cuộc chơi đánh môn cờ gieo xúc sắc giữa Đại Dương với kẻ tiện dân, sự thắng hoặc sự thua được xảy ra một cách công bằng và hợp pháp. Cuộc chơi đánh cờ này chắc chắn sẽ xảy ra một bên thắng và một bên thua một cách ôn hòa. Nếu Đại Dương thắng nước cờ của kẻ tiện dân thì tiện dân là người bị thua. Xin kính dâng Viên Ngọc Ma Ni báo này lên Đại Dương. Khi ấy viên ngọc Mani báo này thuộc về của đại dương. Nhưng nếu kẻ tiện dân này thắng nước cờ của đại dương, thì xin đại dương cũng ban báo vật của đại dương không chậm trễ. Nghe chàng trai trẻ tâu như vậy, Đức vua Hanankaya Koraja truyền rằng: Này chàng trai trẻ, ngươi chớ nên lo ngại, bởi vì trẫm là vua, sự thắng và sự thua phải là công bằng và hợp pháp. Cuộc chơi đánh cờ này chắc chắn sẽ có một bên thắng và một bên thua một cách ôn hòa. Nghe Đức vua Hanankaya Koraja truyền ban như vậy, chàng trai trẻ tâu rằng: Tâu các đức vua trong toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu, kính xin quý đức vua biết rằng cuộc đánh cờ này giữa đại vương Hanankaya Koraja với kẻ tiện dân này chắc chắn sẽ có một bên thắng và một bên thua. Sự thắng hoặc thua phải là hợp pháp. Kính xin quý đức vua, các quan, quý bà La Môn chứng minh cuộc đánh cờ này. Khi ấy, các quan đem bàn cờ và con xúc sắc bằng vàng đặt giữa đức vua Hanankaya Koraja và chàng trai trẻ Bunaka. Chàng trai trẻ Bunaka tâu rằng: Tâu đại dương, kính thỉnh đại dương dồi con xúc sắc trước. Trước khi dồi con xúc sắc, đức vua Hanankaya Koraja cầu xin vị thiên nữ đang hộ trì giúp đỡ cho đức vua đánh thắng cuộc cờ này. Bởi vì vị thiên nữ này đã từng là mẫu hậu của đức vua, đã từng giúp đỡ cho đức vua thắng các cuộc đánh cờ do nhờ oai lực của vị thiên nữ ấy. Vị thiên nữ hộ trì khi thấy đức vua Hanankaya Koraja dồi con xúc sắc lên cao trên hư không, nếu con xúc sắc rơi xuống có thể làm cho đức vua thua nước cờ, thì vị thiên nữ khiến đức vua bắt con xúc sắc trên hư không rồi dồi con xúc sắc lại lần thứ nhì. Cũng như lần trước, đức vua liền bắt con xúc sắc trên hư không rồi tiếp tục sẽ dồi con xúc sắc lần thứ ba. Khi ấy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka nghĩ rằng: Do nguyên nhân nào mà đức vua Hanankaya Koraja biết được con xúc sắc rơi xuống sẽ bị thua nước cờ? Thống tướng Dạ Xoa biết do oai lực của vị thiên nữ hộ trì đức vua, nên thống tướng Dạ Xoa Bunaka trừng mắt nhìn vị thiên nữ ấy. Ngay tức khắc, vị thiên nữ hoảng sợ biến mất khỏi nơi ấy. Con xúc sắc rơi xuống lần thứ ba làm cho đức vua Hanankaya Koraja thua nước cờ do oai lực của thống tướng Dạ Xoa Bunaka. Đến phiên thống tướng Dạ Xoa Bunaka dồi con xúc sắc lên trên hư không, khi con xúc sắc rơi xuống thì thắng nước cờ đức vua Hanankaya Koraja. Khi ấy, thống tướng Dạ Xoa dõng dạc tuyên bố rằng: Kẻ tiền dân đã thắng rồi. Ba lần như vậy, nhìn thấy đức vua Hanankaya Koraja phát sinh nỗi khổ tâm rồi thất vọng, thống tướng Dạ Xoa Bunaka tâu đức vua Hanankaya Koraja rằng: Tâu đại vương Hanankaya Koraja cao cả nhất trong đất nước Kuru, đại vương và kẻ tiện dân này đã quyết tâm trong cuộc đánh cờ này, điều chắc chắn xảy ra một bên thắng và một bên thua. Tâu đại vương, cuộc đánh cờ này đã kết thúc, kẻ tiện dân này đã thắng đại vương rồi. Kính xin đại vương ban thứ báo vật của đại vương cho kẻ tiện dân ngay bây giờ. Đức vua Hanankaya Koraja truyền bảo với thống tướng Dạ Xoa Bunaka rằng: Này chàng trai trẻ dòng dõi Kakavyana, trong đất nước của trẫm có những thứ ngọc ngà châu báu, voi ngựa bò, các thứ quý giá khác. Ngươi hãy chọn lựa rồi trẫm cho phép lấy các thứ ấy theo ý muốn của ngươi. Nghe đức vua Hanankaya Koraja truyền bảo như vậy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka tâu rằng: Tâu đại vương Hanankaya Koraja, những thứ ngọc ngà châu báu, voi ngựa bò, các thứ quý giá khác tiện dân không muốn. Kẻ tiện dân này chỉ muốn được ngài đại pháp sư Vihura Pandita mà thôi. Kính xin đại vương ban ngài đại pháp sư Vihura Pandita cho kẻ tiện dân này. Nghe chàng trai trẻ Bunaka yêu cầu như vậy, đức vua Hanakaya Koraja truyền rằng: Này chàng trai trẻ, ngài đại pháp sư Vihura Pandita cũng chính là sinh mạng của trẫm. Trước kia trẫm đã truyền bảo rằng: Này chàng trai trẻ, nếu nhà ngươi thắng cờ trẫm thì ngoài trẫm, ngai vàng, chánh cung hoàng hậu của trẫm ra, còn lại những thứ khác, ngươi chọn những thứ nào, trẫm sẽ ban những thứ ấy cho ngươi ngay. Vậy ngươi chớ nên xem ngài đại pháp sư Vihura Pandita như là những thứ của cải. Thật ra ngài đại pháp sư Vihura Pandita chính là sinh mạng của ta. Vậy ngươi không có quyền chọn lựa ngài đại pháp sư Vihura Pandita được. Nghe đức vua Hanakaya Koraja dõng dạc truyền bảo như vậy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka tâu rằng: Tâu đại vương Hanakaya Koraja, sự tranh chấp giữa đại vương với kẻ tiện dân này không thể dứt khoát được. Vậy kính thỉnh đại vương truyền hỏi ngài đại pháp sư Vihura Pandita, nếu ngài đại pháp sư Vihura Pandita phán xét thế nào thì đại vương và kẻ tiện dân chấp thuận theo lời phán xét công minh ý. Này chàng trai trẻ Bunaka, ngươi nói phải. Trẫm và ngươi cùng đi đến hội trường, kính xin ngài đại pháp sư Vihura Pandita phán xét công minh. Đức vua Hanakaya Koraja và 101 đức vua ngự đến hội trường cùng với chàng trai trẻ Bunaka. Đức vua Hanakaya Koraja truyền cho các quan thỉnh mời ngài đại pháp sư Vihura Pandita đến hội trường. Đức Bồ Tát đại pháp sư Vihura Pandita đảnh lễ đức vua Hanakaya Koraja rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy thống tướng Dạ Xoa Bunaka vấn an đức Bồ Tát đại pháp sư Vihura Pandita xong rồi thưa rằng: Kính thưa ngài đại pháp sư Vihura Pandita, danh thơm tiếng tốt của ngài được lan truyền khắp cõi thế giới rằng ngài đại pháp sư Vihura Pandita có trí tuệ siêu việt, là bậc thực hành theo chánh pháp, bậc không hề nói dối vì để bảo vệ sinh mạng. Hôm nay tôi sẽ biết được sự thật rằng ngài là bậc đại thiện trí thực hành chánh pháp hay không. Kính thưa bậc đại thiện trí Vihura Pandita, ngài có phải là người thân quyến thuộc của đức vua Hanakaya Koraja, hay ngài là vị quan đại pháp sư thuyết pháp giảng dạy đức vua Hanakaya Koraja? Nghe chàng trai trẻ Bunaka hỏi như vậy, đức Bồ Tát đại pháp sư Vihura Pandita nghĩ rằng lời chân thật là nơi nương nhờ cao thượng nhất trong đời, không có gì quý báu hơn lời chân thật cả. Cho nên đức Bồ Tát đại pháp sư Vihura Pandita bảo rằng: Này chàng trai trẻ Bunaka, ta không phải là thân quyến của đức vua Hanakaya Koraja, ta chỉ là vị quan đại pháp sư thuyết pháp giảng dạy đức vua Hanakaya Koraja mà thôi. Này chàng trai trẻ Bunaka, đức vua Hanakaya Koraja chơi đánh cờ bị thua nhà ngươi, vì vậy nhà ngươi yêu cầu đức vua ban ta cho nhà ngươi, đó là điều hợp pháp. Nghe đức Bồ Tát đại pháp sư Vihura Pandita bảo như vậy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka vô cùng hoan hỷ tuyên bố rằng: Hôm nay tôi lại thắng lần thứ nhì, bởi vì bậc thiện trí đại pháp sư Vihura Pandita phán xét công minh. Vấn đề của người tại gia. Đức vua Hanakaya Koraja nghĩ rằng sau khi chàng trai trẻ này dẫn bậc đại pháp sư Vihura Pandita đi rồi, ta không còn cơ hội nghe bậc đại pháp sư thuyết pháp nữa. Cho nên ngay bây giờ, trước khi vị đại pháp sư Vihura Pandita rời khỏi kinh thành, ta nên thỉnh bậc đại pháp sư Vihura Pandita thuyết giảng về các vấn đề người tại gia. Nghĩ xong, Đức vua Hanankavya Koravya thưa Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita rằng: Kính thưa Bậc Đại Pháp Sư Vihura Pandita, sau khi Đại Pháp Sư rời khỏi kinh thành này rồi, trẫm không còn cơ hội nghe Bậc Đại Pháp Sư thuyết pháp nữa. Nay kính thỉnh Bậc Đại Pháp Sư lên ngồi trên pháp tòa thuyết pháp tế độ trẫm, giảng giải cho trẫm hiểu biết về vấn đề của người tại gia. Kính thưa Bậc Đại Pháp Sư Vihura Pandita, trong đời này người tại gia thực hành pháp như thế nào để được sống an lành, tránh được mọi tai hại? Người tại gia thực hành pháp tiếp độ mọi người như thế nào? Người tại gia không làm khổ mình, không làm khổ chúng sinh khác như thế nào? Người tại gia nói như thế nào gọi là người thường nói lời chân thật? Người tại gia thực hành pháp như thế nào để tránh khỏi tái sanh kiếp sau trong bốn cõi ác giới, địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh, mà chỉ được tái sinh kiếp sau trong các cõi thiên giới, cõi người, các cõi trời mà thôi? Nghe Đức vua Hanankavya Koraja truyền hỏi những câu hỏi về người tại gia, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita có trí tuệ siêu việt, tâu giải đáp rằng: Tâu Đại Vương Hanankavya Koraja, trong đời này, người tại gia là người có ngũ giới trong sạch và đầy đủ, không hay nói lời vô ích, là người biết làm tròn mọi bổn phận của mình như nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con, vân vân, là người không nên dễ vui trong mọi thiện pháp, là người có trí tuệ biết suy xét đúng đắn, biết sắp xếp công việc nên làm trước và công việc nên làm sau theo thứ tự, là người không có tính ngã mạn, có đức tính khiêm tốn. Người tại gia thực hành các pháp như vậy thì cuộc sống được yên lành, tránh được mọi tai hại. Người tại gia nên thực hành bốn pháp tiếp độ mọi người là: nên tạo phước thiện bố thí đến mọi người tùy theo khả năng của mình, nên nói lời hay ngọt ngào dễ nghe, nên làm việc đem mọi sự lợi ích đến cho mọi người, nên sống hòa mình với mọi người. Người tại gia nên tránh xa 10 ác nghiệp bằng thân, khẩu, ý, đồng thời nên thực hành 10 thiện nghiệp bằng thân, khẩu, ý với thiện tâm trong sạch. Như vậy, người tại gia sống không làm khổ mình, không làm khổ chúng sinh khác. Người tại gia là người nói như thế nào thì làm như thế ý, làm như thế nào thì nói như thế ý. Như vậy gọi là người thường nói lời chân thật. Người tại gia là người nên biết tạo phước bố thí, cúng dường các thứ vật dụng cần thiết như vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc trị bệnh đến sa môn, bà la môn có giới đức trong sạch, là người thường đến gần gũi thân cận với bậc thiện trí có trí tuệ, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, thường đến học hỏi rằng: Kính bạch ngài, thiện pháp là gì, ác pháp là gì, pháp nào nên thực hành, pháp nào không nên thực hành, vân vân, một cách cung kính. Tâu đại vương, trong đời này người tại gia nào là người có giới trong sạch và đầy đủ, biết làm tròn bổn phận như vậy, biết tiếp độ mọi người như vậy, biết tránh xa 10 ác nghiệp, biết tạo 10 thiện nghiệp như vậy, thường nói lời chân thật như vậy, biết làm phước bố thí cúng dường đến các bậc sa môn, bà la môn, biết nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp của các bậc thiện trí như vậy, sau khi người tại gia ấy chết, có thể tránh khỏi tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh, mà chỉ có thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong các cõi thiện giới, cõi người hoặc các cõi trời mà thôi. Sau khi nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita thuyết pháp giảng giải những câu hỏi của Đức vua Hanankavya Koraja về vấn đề của người tại gia xong, bước xuống pháp tòa đến đảnh lễ đức vua Hanankaya Koraja xin phép trở về tư thất của mình. Đức vua Hanankaya Koraja cùng 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu vô cùng hoan hỷ, ngự trở về chỗ ở của mình. Sau khi thuyết pháp xong, thống tướng Dạ Xoa Bunaka thưa với Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita rằng: Thưa Ngài Đại Pháp Sư Vihura Pandita, xin Ngài hãy đi với tôi ngay bây giờ. Đức vua Hanankaya Koraja đã ban Ngài cho tôi rồi. Vì sự lợi ích hợp pháp của tôi, xin Ngài không nên chậm trễ. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita bảo rằng: Này chàng trai trẻ Bunaka, ta biết Đức vua Hanankaya Koraja đã ban ta cho ngươi, bây giờ ta thuộc về của nhà ngươi. Ngươi nên biết rằng ta là người đã giúp nhà ngươi thắng cuộc với Đức vua Hanankaya Koraja, bởi vì ta đã nói lời chân thật, không nói theo ý của Đức vua Hanankaya Koraja. Vậy ta xin mời ngươi đến tư thất của ta nghỉ lại 3 ngày đêm, để ta dạy dỗ vợ con thân quyến của ta, rồi ta sẽ đi với nhà ngươi. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita nói như vậy, thống tướng Dạ Xoa Bunaka nghĩ rằng: Bậc Đại Pháp Sư Vihura Pandita nói đúng, Ngài đã giúp ta thắng cuộc với Đức vua Hanankaya Koraja. Nếu Ngài yêu cầu ta nghỉ lại tư dinh của Ngài 7 ngày hoặc nửa tháng thì ta cũng nên chờ đợi được, huống hồ chỉ có 3 ngày mà thôi. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka thưa rằng: Thưa Ngài Đại Pháp Sư Vihura Pandita, tôi xin chấp thuận theo lời yêu cầu của Ngài. Tôi sẽ nghỉ lại tại tư dinh của Ngài 3 ngày đêm. Kể từ ngày hôm nay, xin Ngài dạy dỗ vợ con của Ngài. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita đưa chàng trai trẻ Bunaka lên lâu đài nghỉ trên tầng thứ 7, có đầy đủ tiện nghi. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita truyền bảo 500 cô gái xinh đẹp như thiên nữ đến phục vụ đờn ca nhảy múa, làm cho chàng trai trẻ Bunaka rất hài lòng hoan hỷ. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita đến gặp phu nhân của Ngài, báo cho biết sự việc xảy ra đối với Ngài, rồi bảo với phu nhân rằng: Này Anuja, em yêu quý, em nên gọi các con trai gái của chúng ta đến nghe anh dạy bảo. Nghe Đức Phu Quân trình bày sự việc xảy ra như vậy, phu nhân của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita phát sinh nỗi khổ tâm sâu não, khóc đầm đìa nước mắt. Nên bà không thể đi gọi các con, mà nhờ người con dâu đi gọi các con đến nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita dạy bảo. Các người con trai gái đến tụ hội đầy đủ tại căn phòng lớn, nhìn thấy thân phụ bước vào, các người con đều lên tiếng khóc. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita đến an ủi dỗ về các con của Đức Bồ Tát, rồi ngồi lên trên pháp tòa khuyên dạy các con rằng: Này các con yêu quý, Đức vua Hanankaya Koraja bị buộc phải giao cha cho chàng trai trẻ Bunaka rồi. Cha xin phép nán lại được 3 ngày, rồi chàng trai trẻ ấy sẽ dẫn cha đi theo y. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trước khi từ biệt các con, cha sẽ dạy dỗ các con các pháp nương nhờ, che chở bảo vệ các con. Vậy các con hãy nên ghi nhớ kỹ lời dạy của cha. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita dạy dỗ các con của Đức Bồ Tát phép làm quan trong triều đình, căn dặn cặn kẽ từng ly từng tí, từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong triều đình, chớ nên dễ vui. Khi biết tin Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita sẽ bị chàng trai trẻ Bunaka dẫn đi xa, toàn thể những người trong gia đình dòng họ của Đức Bồ Tát, gồm có cha mẹ, các bà con thân quyến, những người tôi tớ, những người làm công, đều cảm thấy khổ tâm sầu não, khóc than thảm thiết. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita khuyên bảo rằng: Kính thưa cha mẹ và quý bà con thân quyến, kính xin quý vị đừng khóc than nữa, nên có trí tuệ biết mình, chớ nên dễ vui. Tất cả các pháp hữu vi có sinh rồi có diệt, có rồi lại không, đều là vô thường, nên có sự khổ tâm là vậy. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita có trí tuệ siêu việt dạy dỗ vợ con, toàn gia quyến dòng họ cho đến các người tôi tớ, người làm công xong, đúng vào ngày thứ ba hết hạn. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tắm rửa sạch sẽ, dùng vật thơm ngon lành, rồi dẫn vợ con thân quyến đến chầu đảnh lễ Đức Vua Hanakaya Koraya, đứng một nơi hợp lẽ, rồi tâu rằng: Tâu Đại Vương, hạ thần xin phép ở nán được ba ngày để dạy dỗ vợ con thân quyến xong vừa hết hạn. Sáng ngày hôm nay, hạ thần dẫn vợ con thân quyến đến đảnh lễ Đại Vương, xin nương nhờ nơi Đại Vương. Kính xin Đại Vương từ bi tế độ vợ con, các thân quyến cùng các gia nhân được sống an lành như lúc hạ thần còn tại Tư Vinh. Tâu Đại Vương, hạ thần xét thấy mình có lỗi với Đại Vương, bởi hạ thần nói sự thật với chàng trai trẻ Bunaka rằng: Hạ thần chỉ là vị quan đại pháp sư giảng dạy Đức Vua Hanakaya Koraya mà thôi, hạ thần không nói theo ý của Đại Vương, đó là lỗi của hạ thần. Ngoài ra hạ thần không còn thấy lỗi nào khác, hạ thần kính xin Đại Vương tha tội lỗi ấy cho hạ thần. Nay hạ thần kính xin đảnh lễ Đại Vương, xin phép Đại Vương, hạ thần phải đi theo chàng trai trẻ Bunaka. Nghe Đức Vua Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu như vậy, Đức Vua Hanakaya Koraya truyền bảo rằng: Thưa bậc Đại Pháp Sư Vipura Pandita, xin Đại Pháp Sư không nên đi theo chàng trai trẻ Bunaka ấy. Trẫm truyền lệnh giết chàng trai trẻ Bunaka chết, rồi chặt thành nhiều khúc chôn trong kinh thành này. Như vậy, Đại Pháp Sư vẫn ở lại với trẫm như trước. Nghe Đức Vua Hanakaya Koraya truyền bảo như vậy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu rằng: Tâu Đại Vương cao thượng nhất trong đất nước Kururatha này, xin Đại Vương không nên nghĩ điều ác nghiệp mà nên nghĩ điều thiện nghiệp, bởi vì ác nghiệp là nghiệp thấp hèn mà chư bậc thiện trí đều chê trách. Người nào tạo ác nghiệp, nếu ác nghiệp cho quả thì người ấy phải chịu quả xấu, quả khổ trong kiếp hiện tại. Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau thì sinh trong cõi ác giới, địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ lâu dài cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Tâu Đại Vương, không nên vì hạ thần mà Đại Vương tạo ác nghiệp sát sinh. Hạ thần kính đảnh lễ Đại Vương, xin phép từ biệt Đại Vương. Sau khi từ biệt Đức Vua Hanakaya Koraya, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita đến gặp bà Chánh Cung Hoàng Hậu cùng các cung phi mỹ nữ, các hoàng tử, công chúa, những người trong hoàng gia, vân vân. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết pháp giảng dạy họ rồi, khuyên họ chớ nên dễ vui trong mọi thiện pháp. Rời khỏi cung điện của Đức Vua, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita đến gặp số đông dân chúng trong kinh thành Iddapatha, gồm có các bà la môn, các phú hộ, các đoàn binh, các dân chúng. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita khuyên dạy mọi người rằng: Tất cả pháp hữu vi có sự sinh, sự diệt đều là vô thường, nên sắc thân này không bền vững lâu dài. Vậy các ngươi chớ nên dễ vui trong mọi thiện pháp. Sau khi khuyên dạy xong, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita trở về tư dinh của mình, nhìn thấy đứa con trưởng Hamapala cùng đàn em đứng chờ đón bên ngoài tư dinh, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita cảm động rơi nước mắt, đến ôm đứa con trưởng vào lòng rồi bước vào tư dinh. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita có 1.000 người vợ, 1.000 đứa con trai, 1.000 đứa con gái, 700 tớ gái và vô số tớ trai, người làm công, vân vân. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita bước lên lâu đài tầng thứ 7, gặp chàng trai trẻ Bunaka, báo cho y biết rằng: Này chàng trai trẻ Bunaka, ngươi đã nghỉ trong tư dinh của ta suốt 3 ngày qua, việc cần làm ta đã làm xong, nay ta sẵn sàng đi cùng với ngươi. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita báo như vậy, Thống tướng Dạ Xoa Bunaka thưa rằng: Xin mời ngài đi ngay bây giờ, bởi vì đường xa.